Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, hết ý cầu viện. Tất cả mọi người ngưng thở, nhìn trên đài cao Soyo. Người đàn ông này liền là bọn họ bây giờ thủ lĩnh. Tương lai bọn họ có thể hay không lại chế huy hoàng? Liền muốn trước mắt người đàn ông này có thể hay không dẫn dắt bọn họ. Các ngươi cũng đã biết, ta hiện tại chính là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cha tuy là qua đời, thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc tuyệt đối sẽ không hủy diệt. Chúng ta đều là cha nhi tử, đều là huynh đệ. Như vậy, con muốn mọi người tin tưởng ta. Ta cam đoan, nhất định có thể đủ mang theo mọi người lần nữa đứng ở nơi này mảnh nhỏ biển khơi đỉnh phong. Để dâu trắng đoàn hải tặc quân lâm đại hải. Soyo lời nói cũng không có bao nhiêu rõng rạc. Để hắn đối phó địch nhân có thể. Thế nhưng để hắn nói phiến tình, hắn thật vẫn rất khó nói đi ra. Bởi vì hắn bản thân liền không phải người như vậy. Bất quá coi như lời nói này không phải kích động như vậy lòng người, nhưng là để rất nhiều người cảm giác động. Không vì cái gì khác, liền vì dâu trắng. Đem dâu trắng đoàn hải tặc tiếp tục truyền thừa tiếp, để dâu trắng đoàn hải tặc lần nữa lên đỉnh. Cái này là tất cả mọi người nguyện vọng. Tin tưởng ta nhân, theo ta. Soyo hét lớn một tiếng, nhất thời tất cả hải tặc tất cả đều là theo giống giận. Bọn họ nguyện ý theo Soyo, cho nên mới đi tới cái này cái địa phương. Bọn họ tin tưởng Soyo nhất định có thể đủ dẫn dắt bọn họ lần nữa lên đỉnh đại hải. 797, các huynh đệ, hôm nay là thời kỳ phi thường, cho nên chúng ta cần đem đội ngũ một lần nữa phân chia một cái, nhằm với tốt hơn chỉ huy. Đối với Soyo lời nói, đại đa số người là không có phản ứng gì, bởi vì bọn họ trước khi tới liền đã làm xong chuẩn bị. Chỉ có một số ít người có chút náo động, nhưng bọn họ cũng không có ngay trước mặt của nhiều người như vậy phản bác. Chỉ là lặng lặng nghe Soyo nói. Kế tiếp, Soyo lại nói một hồi, sau đó mới từ dưới đài cao đi xuống, để Marco mang người bắt đầu phân đội. Kỳ thực Soyo làm như vậy cũng là vì đứng ở chỉ huy. Dù sao hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc nhân số tuy nhiều, thế nhưng Soyo cũng không lớn quen thuộc, cho nên ở nơi này then chốt thời điểm, hắn vẫn dựa theo dâu trắng đoàn hải tặc 16 cái phiên đội, đem các loại người cùng những cái này dưới quyền đoàn hải tặc phân với nhau. Tổng cộng 16 cái tiểu đội, đội trưởng tự nhiên là dâu trắng đoàn hải tặc 16 cái đội trưởng. Còn như những cái này nguyên lai thuyền trưởng, thì là làm đội Nagato phó thủ. Như vậy phân phối tự nhiên là đưa tới không ít thuyền hải tặc dáng dấp nghi vấn cùng bất mãn. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị đè xuống. Bởi vì so với dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato, bọn họ đích xác là kém không ít. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Soyo làm cam đoan. Chờ hắn leo lên tứ hoàng vị phía sau, còn có thể dựa theo nguyên lai phân phối, đem bọn họ lần nữa khôi phục dĩ vãng trạng thái. Ở mọi người tiến hành một lần nữa phân chia thời điểm, Soyo cùng Marco đợi cùng một chỗ. Soyo đối với Marco hỏi: Marco, vì sao lúc này đây Jinbei cùng hắn Thái Dương đoàn hải tặc không có đến? Marco nói: ta cũng không phải cực kỳ tinh tường, chỉ là ở trên đỉnh chi chiến sau khi chấm dứt, Jinbei liền trở về ngư nhân đảo. Hình như là ngư nhân đảo xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng từ đó về sau, chúng ta cũng chưa có liên hệ, cũng không biết hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Soyo cùng Marco đương nhiên sẽ không hoài nghi Jinbei sẽ bội phản dâu trắng đoàn hải tặc. Dù sao Jinbei liền hải quân tổng bộ cũng dám cộng đồng ra vào. Chứ đừng nói là hiện tại, bọn họ chỉ là hoài nghi hắn ngoại trừ chuyện gì. Soyo nói ra, bây giờ là lúc khẩn cấp sau khi... Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì à. Nghĩ đến Jinbei, Soyo cũng nhớ tới ở One Piece manga trong. Trên đỉnh chi chiến phía sau 2 năm, ngư nhân đảo cũng đã là tứ hoàng bà bác địa bàn. Thế nhưng đến cùng là lúc nào bị Big Mom chiếm lĩnh? Cái này cũng không biết được. Cho nên hắn mới, chỉ có, lo lắng Jinbei gặp phải phiền phức. Soyo không có chờ đến Zimbabwe, nhưng là lại chờ được mặt khác một cái tin xấu, là có người tới cầu viện. Tình huống gì? Soyo cùng Marco đang thương lượng lấy sự tình, bỗng nhiên liền nghe được bẩm báo nói có người tìm hắn. Cho nên ngay lập tức sẽ hỏi là tình huống gì. Đến đây cầu viện chính là một người mặc kimono võ sĩ. Cái này nhân loại vừa thấy được Soyo, ngay lập tức sẽ quỳ xuống. Đại nhân, xin ngài đi cứu nhà của ta chủ nhân. Soyo chân mày cau lại, hỏi, ngươi là ai? Trước đứng lên mà nói. Không giải thích được có người đi cầu viện. Điều này làm cho Soyo hết sức nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không nhận thức cái này nhân loại. Cái này kimono võ sĩ quỳ trên mặt đất không có đứng lên, mà là cúi đầu, vội vàng nói ra, đại nhân, nhà của ta chủ nhân là cùng quốc gia Quang Nguyệt Ngự Điền đại nhân. Hắn nói ngài là của hắn quen biết cũ, hiện tại nhà của ta chủ nhân gặp đại phiền toái, cho nên muốn mời cầu đại nhân cứu người. Quang Nguyệt Ngự Điền, một nghe được cái tên này, dâu trắng đoàn hải tặc đại đa số người cũng không biết là người nào. Chỉ có Soyo các loại, chờ, số ít vài cái đội trưởng sắc mặt đổi. Quang Nguyệt Ngự Điền nhưng là 20 mấy năm trước dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội. Trưởng, coi như là sớm nhất một nhóm dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Coi như là bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc một ít đội trưởng. Sợ rằng cũng không biết cái này nhân loại. 20 mấy năm trôi qua, cho dù là Soyo, cũng chỉ có thể loáng thoáng Quang Nguyệt Ngự ruộng đại khái dáng dấp. Còn như cảm tình, đã không có bao nhiêu. Dù sao trước đây Quang Nguyệt Ngự Điền vì mộng tưởng lên Roger thuyền, ly khai dâu trắng đoàn hải tặc, sau lại coi như là theo Roger chinh phục đại hải trình, cũng không có lại trở lại dâu trắng đoàn hải tặc, cho nên mọi người trên cơ bản đều đã bắt hắn cho đã quên. Bây giờ hắn cư nhiên phái người đến đây cầu viện, này mới khiến Soyo đám người một lần nữa nhớ tới hắn. Đối với Soyo cùng Marco bọn họ mà nói, tuy là cảm tình phai nhạt, nhưng Quang Nguyệt Ngự Điền dù sao đã từng là dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội trưởng. Dâu trắng cũng không có đưa hắn trục xuất dâu trắng đoàn hải tặc, cho nên hiện tại hắn vẫn thuộc về dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Đối với thỉnh cầu của hắn, Soyo tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vì vậy, Soyo mở miệng hỏi, ngươi là bộ hạ của hắn. Làm sao? Hắn không phải là cùng quốc gia Quang Nguyệt nhất tộc chủ quân sao? Hắn xảy ra chuyện gì? Sát Chi, Quang Nguyệt Ngự Điền là ai a? Một bên A thấp giọng đối với Sát Chi hỏi. Bởi vì hắn mới vừa chứng kiến Soyo đám người ở nghe được cái tên này thời điểm, thần tình đều cũng có biến hóa rất lớn, cho nên mới thật tò mò. Sát Chi nhìn ấy, nói ra, hắn chính là ngươi tiền nhậm, nguyên lai nhị phiên đội trưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.